Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, thảm thiết hiện trường. Minh Chủ Cang, hơn 2 giờ sáng, Trần Thương Khẩu đoạn đường sắt bị toàn tuyến giới nghiêm. Khu 7 đội ngũ cứu viện, nhân viên cảnh sát, cùng xuyên phủ lúc đầu nhân mã, đều đã chạy tới hiện trường. Máy bay trực thăng đáp xuống trên đất bằng. Tần Vũ tại tiểu tang, sát mãnh bảo hộ một cái, bước nhanh đi xuống, Âu Hiểu Bân đoàn, rời Trần Thương Khẩu gần vô cùng. Hắn so Tần Vũ sớm chạy tới một hồi, giờ phút này nhìn thấy sư trưởng tới, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Sư trưởng, chúng ta sĩ quan thương vong bao lớn? Tần Vũ âm mặt hỏi, vết thương nhẹ 8 cái, trọng thương 9 cái, chết 3 cái. Âu Hiểu Bân tốc độ nói rất nhanh nói ra, Tề Gia Tề Vĩ, còn có sĩ quan Đồng Thắng bị bắt đi, Từ Lượng, Lịch Tham Mưu Trưởng, còn có Tề Trưởng Quan đều đả thương. Mẹ hấp, thật là sống dính nhau. Tần Vũ cắn răng nghiến lợi mắng một câu, tăng tốc bước chân chạy tới đoàn tàu. Đối với Tần Vũ đến nói, nhóm này sĩ quan kia cũng là cục cưng quý giá, đưa đi khu 8 lên mấy năm học. Lúc này đến đều là chuẩn bị ủy thác trách nhiệm. Ai nghĩ đến mẹ nhà hắn trên nửa đường sẽ phát sinh loại chuyện này. Mà lại gia tộc tử đệ còn bị trói lại. Đồng thời thương vong không nhỏ. Đám người một đường đi theo. Rất mau tới đến đoàn tàu bên trên. Giờ phút này, xuyên phủ sĩ quan, phàm là không có thụ thương, toàn bộ đang giúp nhân viên công tác cứu chữa cùng trấn an lữ khách. Đồng thời thái độ còn phi thường khách khí. Đối lữ khách đưa ra một chút yêu cầu, có thể thỏa mãn đều tận lực thỏa mãn. Không nói những cái khác, mấy năm này học, đem nhóm này sĩ quan cơ bản tố chất, đã triệt để lột ra. Trên người phỉ khí y nguyên tồn tại, nhưng nhìn xem đều càng ổn định. Sư trưởng tốt, ngoặc kép, chúng sĩ quan trông thấy Tần Vũ đều phi thường thân thiết. Lập tức đứng dậy cúi chào. Tần Vũ hướng về phía đám người khoát tay áo, nhẹ giọng nói ra, giúp đỡ nhân viên công tác đem lữ khách thu xếp tốt. Thụ thương, thân thể không thoải mái, tìm Âu đoàn trưởng, để hắn dẫn quân y giải quyết. Vâng, đám người cúi chào, Tần Vũ cất bước đi hướng số 9 toa xe, gặp được Lịch Chiến, Tề Lân, Vương Thiên Huy, Tiểu Bạch, không có chuyện gì chứ? Tần Vũ hỏi một câu. Chúng ta không có việc gì. Lịch Chiến không để ý chân của mình thượng vết thương nhỏ, chỉ nhẹ giọng nói ra. Chủ yếu là Tề Vĩ, còn có Đồng Thắng bị bắt đi. Làm sao bắt đi? Tần Vũ hỏi. Lũ khốn kiếp này có thể là bởi vì không có tẩy bao nhiêu khoang xe, phải bắt con tin. Tề Lân trở lại, có hai nữ nhân, một người nam, bị người hướng dưới xe túm. Tề Vĩ cùng Đồng Thắng hai người liền lao ra, đoạt súng động thủ, nhưng bọn hắn quá nhiều người. Cái kia hai nữ được cứu về, mà Tề Vĩ cùng Đồng Thắng bị ngăn ở xuống xe khẩu. Tử đê đánh không, cũng làm người ta bắt đi. Tần Vũ cắn răng, hiện trường bắt đến sống đạo tặc sao? Không có người sống, Tề Lân lắc đầu, đám kia đạo tặc trông thấy đồng bọn không ra được, liền lấy súng bổ chết rồi. Mẹ nhà hắn, Tần Vũ mắng một tiếng, ngẩng đầu hô, Nguyễn Minh, đến, sư trưởng. Nguyễn Minh từ bên ngoài chạy tới, cầm điện thoại cho chết đạo tặc chụp hình, để nhà ngươi trong người trên mặt đất tìm một chút. Tần Vũ phân phó một câu, ta đã đập, ảnh chụp truyền trở về. Nguyễn Minh gật đầu, Tần Vũ cân nhắc một chút, cúi đầu móc ra điện thoại, bấm kêu ca dãy số, uy. Đoàn tàu bên này xảy ra chuyện rồi. Người biết không? Biết. Người qua đây một chuyến đi. Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh nói. Tốt. Ta đã biết. Kiêu ca cúp máy điện thoại. Đám người vây quanh ở nhất khối. Tề Lân cũng là sắc mặt âm trầm mắng. Ngoặc kép. Tề Vĩ đều bị cướp đi. Con mẹ nó thế nào cùng người ta bàn giao a? Tìm tới nhóm người này. Con mẹ nó chứ không phải lột da của bọn hắn không thể. Tiểu Bạch nhìn xem trên đất ba bộ chiến hữu, thi thể, nội tâm cực kỳ táo bạo mắng. Tại khu 8235 đều chịu qua tới. cái này đến cửa nhà. Mệnh còn không có, ta thật thảo mẹ hắn. Báo cáo trưởng quan. Đúng lúc này, một vị ở trên tàu làm việc nam tử, có chút câu nệ đi tới nói ra. Ta chỗ này có manh mối. Đầu mối gì? Tề Lân lập tức hỏi một câu. Ta đập tới một người ngay mặt. Nam tử cầm điện thoại nói ra. Tên phỉ đồ kia khăn che mặt bị kéo. Ta liền chụp, bọn hắn không có đoạt điện thoại di động của ngươi sao? Lịch Chiến có chút kỳ quái hỏi. Điện thoại di động của ta đặt ở tiểu công làm thời gian nạp điện tới. Bọn hắn không có lục soát. Nam tử nhẹ nói. Đám người này chạy thời điểm. Ta nhìn xuống, thấy người kia trên mặt khăn che mặt mất. Ta liền chụp một cái. Nhanh, lấy tới xem một chút. Tần Vũ lập tức trả lời một câu. Ở chỗ này đây, nam tử đưa điện thoại di động mở ra. Điều ra ảnh chụp nói ra. Là bọn hắn xuống xe ra bên ngoài chạy thời điểm. Ta đập, người này tựa như là cái dẫn đầu. Sau khi xuống xe một mực tại gọi hàng. Tần Vũ híp mắt nhìn xem tấm hình này. Nếu là cái dẫn đầu, liền dễ làm. Hưng sơn phỉ ổ, tấm ván gỗ phòng, cục gạch phòng nối thành một mảnh. Khắp nơi có thể thấy được phá hỏng lên núi con đường. Cùng nhân công đào móc công sự phòng ngự. Hà Đại Giang tại Trần Thương Khẩu là không có bất kỳ cái gì dân chúng căn cơ. Hắn đơn thuần là mang theo một nhóm người tới cứng rắn sạn khởi tới giặc cướp. Bằng không cũng sẽ không làm cướp đoàn tàu loại này câu đương. Bởi vì bọn hắn trừ đoạt, bắt cóc, đầu cơ trục lợi vi phạm lệnh cấm vật phẩm bên ngoài. Liền không có bất luận cái gì thu nhập con đường. Hưng Sơn giặc cướp trong ngoài ngoài có gần 2.000 người. Mà đội ngũ của hắn quy mô sở dĩ có thể làm thành dạng này. Là bởi vì hắn hấp thu một bộ phận theo lão tam giác địa khu chạy đến Ngô Hệ phản quân. Về sau tại Hưng Sơn triệt để cắm rễ về sau. Hà Đại Giang thân đệ đệ. Cùng trước kia nhất khối lẫn vào hồ bằng cẩu hữu. Lại theo tàng nguyên. Cương biên mang đến rất nhiều người. Tiết cầu cứ như vậy lăn lên. Nhưng Hà Đại Giang người này kinh doanh năng lực rất kém cỏi. Hắn tìm không thấy tân tiến hơn đến tiền hình thức. Người này càng nhiều, tiêu hao liền nhiều. Ăn uống ngủ nghỉ cũng thành vấn đề. Mà gần nhất lại nhanh qua Tết. Trên núi không có gì chữ bị. Vậy cũng chỉ có thể đoạt. Nhưng hắn tại đoạt trước đó. Mạnh tỷ đã từng khuyên qua hắn. Thà rằng túng quẫn một điểm chịu qua cái này năm mới. Cũng không cần động đường sắt. Nhưng Hà Đại Giang không có nghe. Vẫn là mang theo lão đội ngũ đem việc làm. Đám người sau khi về núi, Mạnh Tì không cùng lấy Hà Đại Giang đi chạy chủ phòng, mà là đơn độc tìm Hà Đại Giang thân đệ đệ, thấp giọng hướng hắn nói ra. Lão bát lọt, ý của ta là xử lý hắn. Hà Đại Giang thân đệ đệ gọi Hà Đại Xuyên, niên kỷ cũng là 30 tuổi ra mặt, cả người dáng dấp bề ngoài thô kệch, bình thường thô tục hết bài này đến bài khác. Không có gì tố chất, nhưng Mạnh thì biết hắn nhưng thật ra là trong đó tâm rất tinh tế người. Ngoặc kép, xử lý hắn, cần thiết hay không? Hà Đại Xuyên nhíu mày hỏi. Chết người trong có xuyên phủ binh. Ta đoán chừng chuyện này không thể thiện. Đối phương khẳng định nghiêm tra. Mạnh thì thấp giọng nói ra. Người trên xe nhiều lắm. Lão bát lại là bản địa quen mặt. Một khi bị ai nhận ra. Vậy khẳng định có thể sờ đến chúng ta. Hà Đại Xuyên trầm tư nửa ngày. Không được, lão bát cùng ta ca quan hệ rất tốt. Ta muốn làm, cũng phải chào hỏi. Căng căng căng, vừa dứt lời, chủ trại bên kia đột nhiên truyền đến mấy tiếng súng vang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.